Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 504, các cô chưa có tới quá. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khả bị Bắc Minh Dạ ôm vào trong ngực. Hơi có chút xấu hổ, cô xoay vặn thân thể từ trong lòng Bắc Minh Dạ chui đi ra. Khóc thút thít nói, tiên sinh, cảm ơn ngươi, nếu không phải Bắc Minh Dạ, cô không thể trước tiên đuổi tới bệnh viện. Nếu không phải Bắc Minh Dạ, cô bây giờ tuyệt đối sẽ không biết như thế nào cho phải. Hơn nữa để cho Bắc Minh Dạ cùng cô tại phòng bệnh thức đêm. Danh Khả cũng có chút băn khoăn. Bắc Minh Dạ xoa nhẹ tóc của cô. Sủng nịch nói, nha đầu ngốc, đối với ta còn cần khách khí như vậy. Danh Khả không hé răng. Cô cảm thấy được cô cùng Bắc Minh Dạ liền không đến thời điểm không khách khí. Cô chỉ nghĩ muốn chờ khế ước kết thúc, sau đó rời đi, bất quá lần này thiếu anh một cái đại nhân tình, cô chính xác sẽ nghĩ biện pháp trả nợ. Cô có chút mệt mỏi, an vị tại ghế tựa phòng bệnh chờ đợi kết quả giải phẫu. Này liền chờ vài giờ, rạng sáng 4 giờ, giải phẫu mới kết thúc, Danh Kính Hoa mới bị đẩy ra ngoài. Danh Khả vội vàng xông lên hỏi bác sĩ, ba ta ông hiện tại như thế nào? Có nguy hiểm hay không? Sắc mặt bác sĩ không tốt lắm. Người bệnh tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng từ trên lầu té rớt, cái ót cùng xương sống bị thương nặng. Một chốc vẫn chưa tỉnh lại. Không loại bỏ khả năng về sau có trở thành người sống đời sống thực vật. Một chốc vẫn chưa tỉnh lại không loại bỏ khả năng về sau lại trở thành người sống đời sống thực vật. Danh Khả chỉ cảm thấy thiên toàn địa truyền. Cô trước mặt bỗng tối sầm. Trực tiếp tài ngã xuống. Khả khả, Bắc Minh Dạ lo lắng kêu gọi. Một tay tiếp lấy cô trở lại trong lồng ngực mình. Bác sĩ kia mặc dù là bác sĩ ngoại khoa nhưng nhìn Danh Khả. Hướng Bắc Minh Dạ, cau mày nói, cô hiện tại tại phát sốt A, không thể chịu đựng như vậy. Người trước mang cô đi đăng ký. Sau đó đo nhiệt độ. Trái tim Bắc Minh Dạ kim đâm một phen. Giơ tay xoa trán Danh Khả. Chết tiệt nóng đến kinh người. Cô tại phát sốt, mà anh một buổi tối. Vậy mà không có chú ý tới. Không nói nhiều nửa câu. Anh lập tức mang theo Danh Khả đi gặp bác sĩ. Bác sĩ điều trị cho Danh Khả đo nhiệt độ. 39 độ 2. Sốt cao, bác sĩ trực tiếp để cho Danh Khả truyền nước. Bác Minh Dạ coi giữ ở một bên. Chỉ là Danh Khả tựa hồ quá mệt mỏi. Một mực mê man, nghĩ đến Danh Khả cả ngày sắc mặt đều đã không tốt lắm. Anh cũng có chút tự trách, tối qua anh quá ngoan độc, hôm nay cả ngày đều không có cho cô hảo hảo nghỉ ngơi. Thậm chí còn giúp lăn qua lăn lại cô, kỳ thật anh cho tới bây giờ vẫn lại là có phần không rõ được cảm giác chính mình đối với cô. Càng muốn không ra nên dùng cái thái độ gì đi đối với cô. Nếu có thể buông đại khái anh liền đều không xoắn suýt như vậy rồi. Không bỏ xuống được, rốt cuộc là người của cô, hay chỉ là thân thể của cô như cũ. Danh Khả ngày hôm sau tỉnh lại đã là buổi sáng 9 giờ rưỡi. Truyền nước, còn dùng cồn hạ nhiệt độ. Sốt đã hạ, nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường. Chỉ là sinh bệnh qua đi, toàn thân mềm nhũn vô lực, sắc mặt vẫn lại là trắng xanh thật sự. Thức dậy, Bắc Minh Dạ nhàn nhạt nói, vẫn lại là nhịn không được đưa tay đến trên trán cô thăm dò chút. Quả thật không nóng rồi, Danh Khả trừng mắt nhìn, ý thức còn có vài phần mơ hồ, đôi mắt vốn mặc kệ gặp bao nhiêu lăn qua lăn lại cùng thương tổn vẫn như cũ có thể sáng ngời lúc này cơ hồ không có bao nhiêu sáng bóng. Thong thả cô liền hồi tưởng lại toàn bộ tối hôm qua. Chỉ nhớ trở lại tâm trí. Nhất thời như một đạo sấm sét đem cô đánh thức, cô bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn chằm chằm Bắc Minh Dạ tựa hồ đã ở bên giường ngồi thật lâu. Vội hỏi, ba ta a, ông hiện tại như thế nào? Ông đã tỉnh sao? Tỉnh lại, môi mỏng Bắc Minh Dạ nhấp được có vài phần kéo căng. Tỉnh lại, việc này đại khái chỉ có thể ngóng trông kỳ tích phát sinh. Cô hiện tại suy yếu như vậy. Anh tạm thời còn không biết nên như thế nào nói với cô quá nhiều chuyện không tốt. Trong lòng than thở nhẹ, anh bình tĩnh nói, ngươi đừng quá lo lắng, Bác trai phẫu thuật cực kỳ thuận lợi. Ông bây giờ còn tại phòng săn sóc đặc biệt. Người bây giờ còn không thể đi thăm viếng. Bác sĩ nói, không có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ là, chần chờ, anh mới nhẹ giọng nói. Đầu bác trai chịu được va chạm, không thể lập tức tỉnh lại. Khả khả, ngươi, lời còn chưa dứt, nước mắt Danh Khả liền có như trân châu cắt đứt quan hệ mới hạ xuống. Tâm Bắc Minh Dạ nháy mắt liền nắm chặt, Danh Khả an tĩnh khóc lên, chỉ yên lặng rơi xuống nước mắt, không tiếng động bi thương. Anh ngồi đến trên giường bệnh, đem Danh Khả nắm lấy vào trong lòng mình, nói, nha đầu, ngươi đừng lo lắng, bác trai cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Chỉ cần ngươi vẫn tin tưởng vững chắc vẫn cố gắng, có thể đã tỉnh lại. Ngược lại là ngươi, đừng lộng hư thân thể. Ba ngươi còn chờ ngươi chịu ứng a, cô không nói gì. Cũng không biết có phải đem lời anh nghe lọt được hay không. Nhưng không nói lời nào như vậy. Bộ dáng an tĩnh như vậy để cho trong lòng Bắc Minh Dạ cực độ không thoải mái. Một loại áp lực cùng khó chịu nói không nên lời còn có. Đau lòng, mặc kệ có nguyện ý thừa nhận hay không, nhìn thấy cô không tiếng động rơi lệ, tâm của anh quả thật rất đau. Danh Khả chỉ là tựa vào trong lòng anh, khóc đến hoàn toàn không có nửa điểm thanh âm. Không lâu trước ba ba vẫn lại là hảo hảo, như thế nào trong một đêm liền từ trên lầu té xuống. Còn có khả năng biến thành người sống đời sống thực vật. Chuyện này dạy cô trong khoảng thời gian ngắn như thế nào tiếp thu. Dì Phù A, còn có San San, ba ba bị đưa vào phòng bệnh cấp cứu. Cô cũng không có nhìn thấy quá các cô. Sao lại thế này, Danh San cùng Phù Di tới bệnh viện không? Danh Khả thăm dò hỏi han, đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy được có vài phần không rõ. Tối hôm qua thu được tin tức ba ba gặp chuyện không may. Trên đường hướng bệnh viện tiến đến cô đánh vô số điện thoại cho Tống Phù. Nhưng bà vẫn tắt máy. Vẫn lại là Danh San, di động của cô ta cũng là tắt máy. Không kịp nghĩ nhiều, cô vùng vẫy từ trong lòng Bắc Minh Dạ kiếm được ra ngoài. Mò mẫn đi tìm túi xách tay mình, Bắc Minh Dạ từ trong ngăn kéo ngăn tủ bên cạnh một bên giường đem túi xách đem ra cho cô. Danh Khả từ bên trong lục ra điện thoại di động lập tức rút số Tống Phù. Nhưng lần này biểu hiện thực ra là không có ở vùng phủ sóng. Không có ở vùng phủ sóng. Ba ba xảy ra chuyện như vậy đến bây giờ còn đang tại trong phòng săn sóc đặc biệt không có tỉnh lại. Điện thoại Phù Di làm sao có thể đánh không thông? Bà rốt cuộc đi nơi nào? Tối hôm qua ba ba gặp chuyện không may bà không ở nhà sao? Danh San A, rõ ràng Danh San nên là tại trường học. Cho dù không biết ba ba đã xảy ra chuyện cũng là bình thường. Nhưng, Danh Khả cảm thấy được trong lòng rất không an, một loại, kinh hoàng nói không nên lời. Bắc Minh Dạ nghe vậy, giữ trán nhăn lên, anh lắc lắc đầu, nói, không có, sắc mặt Danh Khả nháy mắt trở nên tương đương khó coi. Danh San mới đúng con gái ruột ba ba, nhưng ba ba từ trên lầu té xuống, cô ta cư nhiên chẳng quan tâm, hơn nữa Tống Phù không phải cực kỳ yêu ba ba sao. Hô hấp của cô rối loạn, ẩn ẩn cảm thấy được có vài phần không ổn, cho dù tối hôm qua Tống Phù không ở nhà, đến bây giờ, không thấy được ba ba ở nhà, cũng không biết gọi điện thoại hỏi một chút. Cô vội vàng lại rút số Danh San nhưng để cho cô càng thêm tâm hoảng ý loạn là di động Danh San cư nhiên cũng biểu hiện không có ở vùng phủ sóng. Vì cái gì sẽ như vậy? Là trùng hợp, vẫn lại là, cô đóng chặt mắt, chỉ hy vọng toàn bộ không hề tệ như chính mình tưởng tượng. Có lẽ, đợi lát nữa đã tới rồi. Cách chương.